Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, trọng thưởng phía dưới. Mấy trăm miếng màu xanh quang vũ bắn ra, đem phía sau nhất mười mấy con ưng yêu bao trùm. Ngoại hình mặc dù là lông vũ, thế nhưng tốc độ lại cũng không giống như lông vũ chậm như vậy. Tương phản, còn thật nhanh. Đây chính là phi kiếm. Đặc biệt là Hứa Nham dạng này lĩnh ngộ kiếm đạo là nhanh, chi pháp tắc kiếm tu. Hứa Nham bắn ra phi kiếm tốc độ quá nhanh, có chút ưng yêu căn bản không có phát hiện, có chút ưng yêu coi như phát hiện cũng căn bản phản ứng không kịp. Trong nháy mắt liền bị mấy trăm ưng lông vũ phi đao đông đúc bắn trúng. Trên bầu trời tiếp tục trước đó vừa va chạm sau đó. Lại lần nữa tỏa ra lên hơn 10 đóa xanh đỏ giao nhau huyết nhục pháo hoa. Hứa Nham lấy một kích lực lượng, ngăn trở ưng yêu nhất tộc tập kích, đánh chết 50-60 con ưng yêu bên trong mười mấy con, đồng thời không có thụ thương, toàn thân trở ra. Dạng này chiến tích để cho chú ý trận này không chiến thú yêu cùng nhân tộc hai phe các vương giả đều thất kinh. Thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn, cảnh giới là hoàng, chiến lực là vua, ở trên cảnh giới lớn nhất cái cảnh giới liền có thể thống trị so người thấp sinh linh, dùng tuyệt đối cảnh giới áp chế, nô dịch đối phương, trưởng khống đối phương, thậm chí bao gồm đối phương sinh mệnh, muốn gì cứ lấy, giống yêu tộc yêu vương thống trị một cái bộ nhóm, có thể tùy ý phát động thú triều, giống nhân loại trong xã hội lấy cảnh giới chia làm quyền lực đẳng cấp các loại. Đây chính là cảnh giới là hoàng thể hiện, mà chiến lực là vua, chính là tương đồng cảnh giới sinh linh, thông qua chiến đấu, chiến lực cường đại. Một dạng có thể chiếm giữ thống trị địa vị. Ví dụ như thiên địa kịch biến trước đó, yêu tộc một cái bộ nhóm có mấy con đại yêu, sau cùng đều là thông qua chiến đấu quyết định ai là bộ nhóm thủ lĩnh. Xã hội loài người, thiên tứ bình nguyên 2-300 năm trước đó chư hầu tranh bá thời đại cũng giống như thế. Cương khí cảnh võ giả liền là giai cấp thống trị, mà cương khí cảnh võ giả bên trong liền phân chia 4 cái tiểu cảnh giới. Bọn hắn liền căn cứ huyết mạch gia tộc là mối quan hệ tạo thành từng cái chư hầu thế lực. Chiếm đất làm vua, thống lĩnh một chỗ, ai thế lực lớn, quyền đầu cứng, địa bàn của ai liền lớn. Hứa Nham chiến lực liền là thông qua chiến đấu, thông qua yêu thú máu cùng sinh mệnh, đánh ra tới, tốt. Quả nhiên không hổ là cái thứ nhất kiếm tu. Sở Lệ không khỏi cao giọng khen ngợi. Triệu Kinh từ đáy lòng cười nói: kiếm tu quả nhiên lợi hại, chúng ta nhân tộc không phải lo rồi. Lạc Cơ cũng cười đồng ý nói: ta tin tưởng cái khác kiếm tu thiên phú cũng rất cao, kiếm tu chắc chắn đại hưng. Nếu nói trước đó cho rằng lần này thú triều có kiếm tu tham gia, vương giả phía dưới chiến đấu có 6 thành phần thắng, như thế có vừa rồi Hứa Nham biểu hiện sau đó, những này võ vương trong lòng phần thắng đạt đến 8 thành. Cùng mấy vị võ vương nhẹ nhõm bầu không khí so sánh, yêu vương bên này lại là bầu không khí lại lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ưng yêu chi vương kêu đau một tiếng: hài nhi của ta. Ưng yêu chi vương cũng mặc kệ cái khác yêu vương ý kiến, trực tiếp phát ra một tiếng ưng lệ, đem còn lại đại yêu cấp bậc ưng yêu lập tức triệu trở về. Ưng yêu số lượng vốn lại ít, những này đều tộc nhân đều xem như ưng yêu chi vương đời sau. Hắn đối mỗi cái tộc nhân đều phi thường chân quý, hơn nữa ưng yêu tính tình cao ngạo, xem như bầu trời cấp cao nhất kẻ săn mồi, không nguyện ý thu cái khác phi cầm là phụ thuộc chủng tộc, mà là đem sở hữu giống chim yêu tộc xem như con mồi. Cho nên lần này liên hợp tác chiến, ưng yêu một phương tham chiến số lượng ít nhất, trước đó tiểu yêu cấp bậc tiêu hao chiến, coi như ngưu yêu chi vương lăng mà, hắn cũng mặt dạn mày dày không có tham gia, mà tới được đại yêu cấp bậc chiến đấu, tránh không khỏi, hơn nữa cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, thương vong hắn ít, mới tham gia, chỉ là không nghĩ tới, không như mong muốn, mới vừa ra trận, chỉ là một hiệp, liền chết khoảng 3/10, thật là làm cho ưng yêu chi vương đau lòng muốn chết. Phong yêu chi vương đồng dạng biểu hiện phi thường bi thống. Theo sát phía sau triệu hồi còn lại phong yêu, trước đó đã đem dùng kiếm nhân tộc chiến sĩ tưởng tượng lợi hại. Không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Khuyển yêu chi vương cảm thán nói, nhân tộc quả nhiên xảo trá. Cường đại như vậy chiến sĩ, trước đó vậy mà một điểm gió đều không có thấu. Để chúng ta lần này bị thiệt lớn. Lang yêu chi vương hung tợn nói, bầu trời chiến đấu, chỉ có 2 cái chủng tộc, số lượng cũng tương đối hơi ít, hoàn toàn chính xác đơn bạc 1/1. Không sợ, chúng ta còn có mặt đất chiến trận. Lộc yêu chi vương cổ động nói, hùng yêu chi vương trần chờ một chút đối hổ yêu chi vương nói. Mặt đất chiến đấu, có phải hay không, rút về đến điều chỉnh một chút lại nói. Hùng yêu ý tứ rất rõ ràng, kỳ thật liền là nửa đường bỏ cuộc, mong muốn rút lui, hổ yêu chi vương không nhịn được khoát tay áo nói. Tốt rồi, sau này những lời này đừng nói nữa. Hiện tại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tình huống hiện tại là, tên đã trên dây, không phát không được, thú triều đã phát động đến bây giờ. Làm sao có thể vào lúc này rút lui? Mặt trước cái kia. Tộc nhân không phải chết vô ích. Hơn nữa, bọn hắn có 8 cái yêu vương, đối phương mới chỉ có 6 cái võ vương. Tối cao tầng thứ về mặt chiến lực, bọn hắn chiếm giữ ưu thế. Làm sao có thể bởi vì trước mặt một chút thế yếu, liền rút lui đâu này? Bớt đi quá trình này. Cái này không thể được. Theo một tiếng ưng lệ, ưng yêu rút lui. Tiếp đó bầy ong cũng rút lui, bầu trời chiến trường hoàn bại, đối mặt đất chiến đấu đả kích, vẫn là rất lớn, sĩ khí vì đó hơi thấp. Hổ yêu chi vương, xem sĩ khí có chút thấp, ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng nói, giết đi vào, giết chết chiến sĩ, thuộc sở hữu của các ngươi. Nhân tộc tuy rằng ăn tươi hiệu quả tốt nhất, thế nhưng chết về sau lại ăn. Cũng có 8 thành hiệu quả, đặc biệt là nhân tộc bên trong chiến sĩ, hiệu quả tăng gấp bội. Trước đó, liền là chết, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn 1/1 bên cạnh góc sừng. Tốt nhất não đại cùng nội tạng, đều không tới phiên bọn chúng dùng ăn. Mà vừa rồi, bọn chúng nghe đến cái gì? Chỉ cần giết chết địch nhân, liền có thể dùng ăn thi thể của bọn hắn. Còn có chuyện tốt như vậy, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, cái này không khỏi tại nhân tộc xã hội hữu hiệu, tại yêu tộc xã hội, đồng dạng hữu hiệu, cái này đại giới có phải hay không? Quá lớn, hùng yêu chi vương bất mãn nói, cái khác yêu vương đồng dạng ý tứ, trước đó đã nói xong phân phối phương án. Ngươi nói thế nào đổi liền đổi a, cũng không cùng chúng ta thương lượng một tiếng. Coi như ngươi tại trong chúng ta chiến lực mạnh nhất, là lần này liên hợp tiến công thủ lĩnh, cũng không thể bá đạo như vậy sao? Bộ phận này tiêu hao, từ chúng ta hổ yêu nhất tộc cái kia 1/1 bên trong chụp. Hổ yêu chi vương quét một vòng, mặt lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Đại yêu cấp bậc chiến đấu, là phía trước trận này tiêu hao chiến bên trong mấu chốt nhất bộ phận. Các ngươi muốn thua sao? Ai trước chống đỡ không nổi, ai liền phải xuất thủ trước, phía kia cũng liền đã mất đi tiên cơ. Vương giả cấp bậc chiến trường, hắn bản chất là từng đôi chém giết. Ai trước hạ tràng, liền có thể bị đối phương độ công kích phái ra đối thủ. Cho nên chiến đấu như vậy. Một cái tiên cơ mất đi, liền có thể dẫn đến đầy bàn đều thua, không thể không thận trọng. Đây chính là chủng tộc chiến tranh, là sinh tử chiến đấu, thắng thua là sinh tử. Tại chỗ cái khác yêu vương, tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng việc quan hệ sinh tử của bọn hắn, lập tức đã không còn dị nghị. Tại sinh tử trước mặt, hết thảy sinh linh đều là tự tư, tự nhiên là chết bản thân không bằng chết tộc nhân. Bọn hắn còn nghĩ tới cái khác, chết tộc nhân của mình, không bằng chết cái khác tộc nhân. Ưng Yêu Chi Vương lúc này liền 10 phần hối hận. Trước đó tại sao không có thu nạp cái khác phi cầm là phụ thuộc chủng tộc? Thậm chí, đại yêu cấp bậc trong chiến tranh cũng dùng tới bọn hắn. Kỳ thật, tất cả yêu vương lúc này đều đang hối hận. Trước đó bố trí đại yêu cấp bậc an bài lúc, cho rằng chỉ cần bọn hắn bát đại chủng tộc xuất mã liền có thể nắm vững thắng lợi. Không nguyện ý phân chia phụ thuộc chủng tộc một chén canh, liền không có đồng ý phụ thuộc chủng tộc đại yêu xin chiến yêu cầu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.